Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 121, hung thú thân thể, tiến vào hung thú giới, canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Vân Mộng Ly, Thanh Vương, Huyết Vương xuất lĩnh đại đa số vương cấp cùng một bộ phận trận pháp sư rời đi. Về phần nơi này liền lưu lại số ít một số vương cấp cùng trận pháp sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao không gian liệt phùng không cần trấn thủ nhiều người như vậy. Lại đỉnh cấp đại trận đã trải qua 7 thành công. Cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. 2 tháng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Diệp Thiên thân thỉnh trấn thủ thời gian, mà trên thực tế mấy tháng sau, đỉnh cấp trận pháp đã trải qua triệt để ổn định, không gian liệt phùng cũng sẽ bị trấn áp không cách nào khuếch trương xuống. Đến thời điểm điều động 1-2 cái vương cấp trấn thủ là đủ rồi. Cho nên không cần nhiều như vậy vương cấp trấn thủ ở này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến thời điểm, coi như Diệp Thiên muốn trấn thủ sợ là cũng không có cơ hội. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian liệt phùng còn thỉnh thoảng chạy ra một số cao cấp hung thú cùng bên trong cấp thấp hung thú. Vương cấp nhóm cũng không gấp săn giết những cái này hung thú. Dù sao một mực xuất thủ săn giết, bọn hắn còn muốn không cần tu luyện nữa. Chỉ có làm hung thú số lượng đạt đến trình độ nhất định, bọn hắn mới sẽ đi thu hoạch một đợt, dọn dẹp sạch tất cả hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái tuần hoàn quá trình. Muốn triệt để ngăn cản đám hung thú tới không thực tế. Dù sao không gian liệt phùng ở nơi nào đây? Khẳng định có không biết rõ tình hình hung thú chạy tới. Chỉ có một mực phái người trấn thủ. Một mực thanh lý hung thú. Thẳng đến một cái nào đó thiên nhân loại có thể phản công chỗ này không gian liệt phùng mới thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ở cách không gian liệt phùng 1000 mét địa phương xây dựng một tòa phòng ốc. Nhìn như tại tu luyện, trên thực tế phục chế thiên phú bao phủ những cái này đám hung thú. Cha thấy bọn nó thiên phú tình huống. Hắn có một cái kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Hắn nghĩ muốn lợi dụng cái thiên phú này khống chế một cái cao cấp hung thú. Sau đó tiến vào không gian liệt phùng một đoạn kia. Nhìn xem không gian liệt phùng một đoạn kia thế giới là tình huống như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này, hắn 10 phần hiếu kỳ. Trước dung hợp cao đẳng đao pháp thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhất niệm bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, dung hợp kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao pháp thiên phú, đỉnh cấp, rốt cục đem đao pháp thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Trở về sau liền có thể quả thực tìm kiếm một môn bạch ngân cấp đao kỹ. Lấy ta hiện tại đao pháp thiên phú tạo nghệ rất nhanh liền có thể đem đao ý lĩnh hội đến một cái tương đối cao tầng thứ. Liền có thể đem một môn bạch ngân cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ. Nói như vậy liền có thể sâu sắc tăng cường chiến lực. Diệp Thiên vô cùng chờ mong đảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, hắn bắt đầu một bên tu luyện tử huyết luyện mạch thuật. Một vừa chú ý lấy cao cấp hung thú tình huống. Hắn nghĩ muốn tìm một cái huyết mạch thiên phú cao hơn tương đối cao cấp hung thú. Lại ở vào cao cấp hung thú đỉnh phong cấp độ. Như vậy mà nói, hắn chiếm cứ đối phương thân thể bên trong, liền có thể dựa vào huyết mạch thiên phú nhanh chóng tấn cấp đến đỉnh cấp hung thú cấp độ. Đến thời điểm lấy hắn thiên phú tình huống, đủ để cho cỗ này hung thú thân thể so sánh cường đại đỉnh cấp hung thú. Dạng này có thể đi nhiều hơn mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không chiếm cứ một cái rác rưởi thân thể, chỉ có thể ở vào cao cấp hung thú cấp độ. Đoán chừng chỉ có thể ở một chút phiến khu vực ngây người. Căn bản không dám đi địa phương khác a, rất nhanh. 3 ngày thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, một đầu cao cấp hung thú xuất hiện ở Diệp Thiên phục chế thiên phú cảm ứng bên trong. Chủng loại, thiên lân thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm, phòng ngự thiên phú, cao đẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng thiên phú, sơ đẳng, đầu này thiên lân thú thiên phú không tồi. Liền nó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mừng rỡ đạo. Bất quá, đang thi triển linh hồn chuyển di thiên phú trước đó. Hắn trước cùng với những cái khác vương cấp lên tiếng chào. Nói bản thân lâm thời bế quan một đoạn thời gian. 1 tháng sau tái xuất quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Diệp Thiên bế quan, cái khác vương cấp không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao nơi này lại không sự tình gì. Thành lý hung thú căn bản liền là 10 phần nhiệm vụ đơn giản. Diệp Thiên không ra mặt cũng không có sự tình. Áp dụng kế hoạch trước đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đem Tiểu Huyết gọi tới trước mặt. Tiểu Huyết, ta sẽ sử dụng một môn thiên phú chuyển rời đến một cái khác hung thú trên người. Đi không gian liệt phùng bên kia nhìn xem. Ngươi thủ hộ thân thể ta. Bất luận kẻ nào đều không thể để cho hắn tiến đến. Hiểu chưa? Diệp Thiên trịnh trọng dặn dò. Dặn dò Tiểu Huyết nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, Tiểu Huyết nhất định sẽ thủ hộ chủ nhân tốt thân thể. Tiểu Huyết cam đoan đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Huyết, thân thể ta liền nhờ vào ngươi. Diệp Thiên sờ lên Tiểu Huyết đầu. Thấp giọng đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói Tiểu Huyết có thời điểm tương đối hố. Thích chiếm điểm món lời nhỏ, nhưng ở đại sự bên trên lại sẽ không mập mờ. Thế là, hắn liền triệt để yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hồn chuyển di thiên phú. Diệp Thiên thúc giục cái môn này thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Diệp Thiên linh hồn hóa thành một sợi quang mang phá toái hư không? Nháy mắt đi tới thiên lân thú trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Diệp Thiên linh hồn tiến nhập thiên lân thú linh hồn biển. Người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên lân thú giống to. Cảm ứng được có người tiến vào bản thân linh hồn. Diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đao linh hồn đao quang chém tới. Vẻn vẹn một kích liền đem thiên lân thú linh hồn triệt để chôn vùi. Tu hú chiếm tổ chim khách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thành công thi triển linh hồn chuyển di thiên phú. Lại dần dần trưởng khống cái này một cỗ thân thể. Trong lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên lân thú 2 con ngươi lần thứ 2 mở ra. Ánh mắt bên trong nhiều hơn một số cơ trí quang mang. Thiên lân thú Diệp Thiên sinh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút không quen, Diệp Thiên thao túng thiên lân thây thú thể. Làm ra nguyên một đám quái dị động tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 phút qua đi. Diệp Thiên cơ bản có thể lợi dụng cái này cỗ thân thể tiến hành chiến đấu. Mau chóng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không dám kéo dài thời gian. Hắn không biết những cái này vương cấp lần tiếp theo thanh lý hành động là lúc nào. Vạn nhất rất nhanh liền dọn dẹp, mà hắn vẫn còn ngốc ở nơi này bên trong. Chẳng phải là bị những cái này vương cấp giết đi. Hiện tại hắn chỉ là cao cấp hung thú tu vi. Sức chiến đấu so vương cấp kém nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, Diệp Thiên điều khiển thiên lân thú thân thể nhanh chóng hướng về không gian liệt phùng chạy đi. Mấy cái trong hô hấp liền tiến vào không gian liệt phùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch chuyển không gian, Diệp Thiên chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa. Sau một khắc liền đi tới một cái địa phương xa lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một cỗ cường đại áp lực dưới đến, nhường Diệp Thiên một trận thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng lực thật lớn, đại khái là địa cầu gấp 20 lần tả hữu. Diệp Thiên thích ứng tới sau đó. Đại khái tính ra đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn ở bốn phía nhìn một chút, phát hiện đây là một tòa rừng rậm. Thỉnh thoảng có hung thú đối nửa không bên trong không gian liệt phùng 10 phần hiếu kỳ. Nguyên một đám nhảy vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi trước, Diệp Thiên chạy xa xa. Cách xa cái này không gian liệt phùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn 10 phần rõ ràng. Cho dù vương thú nhóm không còn tiến vào địa cầu, nhưng đối với cái này chỗ không gian liệt phùng khẳng định còn có nhìn chăm chú lên. Đặc biệt là cặp kia hai con mắt màu vàng óng chủ nhân. Nói không chừng thời thời khắc khắc chú ý không gian liệt phùng đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Thiên cũng không muốn ở nơi này không gian liệt phùng phụ cận ngây ngô. Cũng không biết chạy bao xa, Diệp Thiên mới ngừng lại được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước trùng kích đỉnh cấp hung thú, Diệp Thiên làm ra quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đang trùng kích trước đó, hắn vô ý thức nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võng mạc bên trên xuất hiện bản thân thiên phú tình huống. Hiển nhiên, phục chế thiên phú cũng có thể ở nơi này cỗ trên thân thể sử dụng. Đây là một tin tức tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân loại, Diệp Thiên, huyết mạch thiên phú, siêu phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ thiên phú, cao đẳng, đao pháp thiên phú. Cao đẳng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng thiên phú, đỉnh cấp, phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp thiên phú vô cùng dễ thấy. Cơ hồ toàn bộ xuất hiện ở cỗ này hung thú thân thể. Nhưng Diệp Thiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên phú toàn bộ xuống cấp. Diệp Thiên nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên chính như linh hồn chuyển di thiên phú linh hồn ấn ký bên trong biểu hiện tình huống cùng loại. Một khi sử dụng linh hồn chuyển di thiên phú, không có khả năng hoàn mỹ thi triển ra bản thể thiên phú. Thiên phú sẽ giáng cấp. Cái này là bình thường xuất hiện tượng. Một khi trở về bản thể, thiên phú vẫn là ban đầu thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, đỉnh cấp lực lượng thiên phú cũng đủ. Về phần đao pháp thiên phú, dùng móng vuốt xem như đao. Dùng để thi triển thanh phong trảm cũng là có thể. Chỉ là hiệu quả không tốt lắm. Nhưng cũng đủ để cho ta sức chiến đấu tăng vọt rất nhiều lần. Diệp Thiên trong lòng như thế an ủi bản thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.